Tổng tài câm sủng vợ. Chương 153, 153, anh là người bản địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể hòa nhã, lịch sự, nhưng một khi kẻ nào đã động vào điểm giới hạn của anh cũng có nghĩa là kẻ đó sẽ phải nhận một cái kết mà khó ai có thể tưởng tượng được. Anh nợ ai đó một ân tình thì nhất định sẽ đền đáp xứng đáng. Cũng như vậy, ân oán nhận một thì sẽ trả lại trăm lần, nghìn lần. Sếp Thịnh người đã tới. Giọng nói của Lisa đưa Lăng Quốc Thiên về thực tại. Trước mặt những người ở đây anh vẫn là Thịnh Thiên Vĩ, chủ tịch của BIS. Sếp Thịnh tìm tôi à? Lý Thu Thùy. Người đàn ông nhỏ con, tầm hơn 30 tuổi. Nhanh nhẹn và khá dễ gần. Khi Lisa tìm anh ta và nói rằng sếp tổng cần anh ta giúp một số việc, anh ta đã rất vui. Mừng. Sinh ra và lớn lên ở vùng sa mạc nghèo khó này. Lý Thu Thủy là người rất có ý chí thì mới vượt qua được mọi khó khăn để học hành nên người xin được vào tập đoàn lớn để làm một nhân viên kỹ thuật. Đối với anh ta, được tiếp xúc với nhân vật lớn như Thịnh Thiên Vĩ là một vinh dự, cũng là cơ hội hiếm có, nên anh ta rất vui mừng cũng có chút hồi hộp, nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh là người bản địa. Thịnh Thiên Vĩ vào việc luôn. Dạ đúng, anh thông thạo mọi nơi trong thị trấn hoang này chứ? Dạ, không giấu gì sếp. Trước đây khi thị trấn còn hoạt động, tôi vẫn thường theo cha chở thịt khô tới đây cung cấp cho những người ở thị trấn này. Cha tôi mỗi lần nán lại đây đều thả tôi tự chơi, tự lang thang cùng một số đứa trẻ sống tại đây. Không ngóc ngách nào ở đây là tôi không biết. Lý Thu Thủy được cơ hội để thể hiện mình, anh ta nói liền một tràng. Hy vọng gây được ấn tượng tốt với vị sếp lớn. Trong thị trấn này có nhà nào có hầm bí mật không? Kỳ Phương Nhan cắt ngang lời anh ta. Hầm bí mật à, có đấy. Nhưng không nhiều, tôi biết mấy nơi. Lý Thu Thủy nhìn Kỳ Phương Nhan. Người này chắc hẳn cũng là nhân vật lớn nên mới xen vào cuộc nói chuyện của sếp lớn. Không những vậy, anh ta còn rất đẹp nữa. Da trắng, gương mặt đẹp không tì vết. Một người vừa có vẻ quan trọng lại có ngoại hình thế kia, anh ta càng không dám đắc tội. Sốt sắng trả lời ngay. Cậu tới đây nhìn xem, nơi nào có hầm bí mật. Thịnh Thiên Vĩ vẫy anh ta lại, chỉ vào bản đồ đang trải trên bàn. Lý Thu Thủy nhanh chóng tiến lại phía Thịnh Thiên Vĩ. Anh ta quan sát tấm bản đồ thật kỹ, sau đó cầm chiếc bút đỏ bắt đầu đánh dấu lên trên đó. Chỗ này trước đây là sòng bạc, có một căn hầm bí mật ngay dưới sàn nhà bếp. Khi còn nhỏ có lần chơi trốn tìm với con trai chủ sòng bạc, tôi vô tình lạc vào đó. Căn hầm này được gọi là phòng bạc VIP, dành cho những người thực sự được tin tưởng và là khách hàng thân thiết. Nhiều tiền của sòng bạc này. Lý Thu Thủy khoanh đỏ chồng lên bút tích trước đó của Kỳ Phương Nhan. Chỗ này trước đây là quán rượu nhưng thực chất là nhà chứa trá hình. Có một căn hầm bí mật bên dưới sàn nhà kho. Nơi này dùng để giam giữ những cô gái không chịu nghe lời. Chính con trai chủ sòng bài đã chỉ cho tôi căn hầm này. Trước đây ông chủ sòng bài cũng là chủ của quán rượu này. Lý Thu Thủy lại khoanh một vòng tròn trên tấm bản đồ. Cách chương.